Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thứ 276 chương thân cận, nước ấm chấn bố khống, quan phủ thiếp ra bố cáo, nói là có theo Yên Châu tới đào phạm tiến nước ấm chấn. Vì an nguy của bách tính cho nên mới toàn trấn giới nghiêm. Thậm chí buổi tối đều là cấm tiêu, trên đường đều là qua lại tuần sát quan binh. Một khi thấy có người ở nửa đêm lắc lư, tất nhiên là muốn mang về nghiêm ngặt thẩm vấn. Theo nghe nói, thật đúng là bắt được hai theo nơi khác tránh được tới hải tặc. Ngụy Tây Đường đoàn người còn đang khách sạn ở, nghe nói chính xác nước ấm trấn đều bị người quan binh đem khống. Ra vào trấn cũng có người nghiêm ngặt đem khống, thật sự là làm cho người ta có chút phiền chán. Chỉ bất quá, nước ấm trấn bách tính trái lại rất cao hứng. Dù sao việc này là nói rõ đại dự bệ hạ là một yêu dân như con hoàng đế tốt. Đem bách tính tính mạng đương hồi sự, nếu không, nơi nào sẽ bởi vì mấy đào phạm liền như vậy cẩn thận. Nghe thấy khách điếm ở khách nghị luận nhau nhau, Ngụy Tây Đường chỉ nghĩ phiên cái bạch nhãn, đây coi là chuyện gì? Rõ ràng chính là Đông Phương Trường Thanh tư tâm rất nặng. Đâu tới cái gì yêu dân như con thuyết pháp? Bất quá lời này nàng cũng là chỉ là trong lòng nói một chút. Bây giờ trái lại đồ cái xem náo nhiệt, nàng liền muốn nhìn một chút, Đông Phương Trường Thanh cha không được người, còn có thể định làm như thế nào? Chỉ bất quá, Ngụy Tây Đường xem náo nhiệt thời gian, không ngờ liên tra ba ngày cũng không có thu hoạch Đông Phương Trường Thanh. Hội lại lần nữa thăm viếng đến Thammer Siêu đối Đông Phương Trường Thanh đến nói. Vị này đi trước Yên Châu làm ăn đường công tử là duy nhất người chứng kiến. Thiên chỉ có hắn dựa vào song mà ngồi. Hơn nữa còn là duy nhất có thể nhìn thấy cái ngõ hẻm kia miệng động tĩnh người. Tất cả hy vọng cũng chờ cùng là đặt ở trên người hắn. Đông Phương Trường Thanh chỉ có tìm được hắn. Ý đồ theo trong miệng hắn nhiều hơn nữa nghe một chút tin tức. Ngụy Tây Đường nghe thấy có người nói lần trước cái kia đường công tử lại tới bái phóng. Đảo là có chút kinh ngạc, tùy ý vừa nghĩ liền biết chắc là cha không được người. Nghĩ nhiều hỏi thăm một chút có liên quan ngày ấy tin tức. Vung tay lên, đạo, thỉnh đường công tử vào đi, Đông Phương Trường Thanh vào cửa. Ngụy Tây Đường còn một tay chống má ngồi chưa động, chỉ là hơi quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói. Đường công tử, thất kính, tại hạ hôm nay thân thể khó chịu, không thể xuống đất nghênh tiếp, mong rằng đường công tử thứ lỗi. Đông Phương Trường Thanh đi theo phía sau ám vệ ninh chân mày. Đối với này nhìn tuổi tác không lớn ở trước mặt bệ hạ lại hết sức vô lễ bán dạo công tử sâu biểu. Bất mãn, bất quá bệ hạ chưa từng ngôn ngữ, cũng không tới phiên hắn lắm miệng, chỉ là mày nhăn lại, chừng Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Này nhượng Ngụy Tây Đường nhận thức, chỉ bất quá lúc trước hắn bị sơ tuyển vào ám vệ doanh. Còn là một cái gì cũng không hiểu người nhát gan, bây giờ trái lại uy phong không ít, cả người cũng không tựa năm đó sợ hãi rụt rè. Người chính là như vậy, hướng tới quyền thế, quản trước ngươi là đang làm gì, bây giờ chỉ cần có quyền thế, sẽ có người ủng hộ. Ngụy Tây Đường vì chứng minh mình quả thật thân thể khó chịu. Còn thân thủ che miệng, nhẹ ho nhẹ một tiếng, thả bất luận thật giả, thanh âm luôn luôn đi ra. Đông Phương Trường Thanh trái lại ấm áp như trước, vào cửa liền chắp tay hành lễ, nhìn có thể sánh bằng Ngụy Tây Đường có phong độ hơn. Không biết đường công tử thân thể ôm bệnh nhẹ, quấy dày, nói là như thế nói, người lại không có phải ly khai làm cho người ta dưỡng bệnh ý tứ. Ngụy Tây Đường cảm giác mình trước đây thật là khờ, khi đó thế nào liền cảm thấy hắn cái gì cũng tốt đâu. Đông Phương Trường Thanh rõ ràng là cái quyết đoán lại quyết tuyệt người. Giống như hiện tại, vỗ gió xuân ấm áp, khả thi sự nhưng lại cường ngạnh lại bá đạo, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền nói tốt áy náy lời, làm theo chính hắn tâm ý chuyện, nơi nào sẽ quản người ngoài, lại nhân từ đế vương. Bất quá cũng là căn cứ vào tự thân lợi ích không bị tổn hại dưới tình huống mới có thể thi triển. Nhân chính, một khi nguy cơ hắn thiên hạ, tất nhiên hội máu chảy thành sông, Ngụy Tây Đường chính mình như vậy, Đông Phương Trường Thanh cũng như vậy. Nàng biết hắn, như biết chính nàng, Ngụy Tây Đường thân thủ. Đường công tử mời ngồi vào. Đường công tử tới trái lại đúng dịp, nguyên vốn định hôm qua liền rời đi nước ấm trấn. Bất quá không biết sao, nước ấm trấn hai ngày tiền đột nhiên tăng mạnh cảnh giới. Các lối ra đô bày chạm gác, hơn nữa tại hạ thân thể có chút khó chịu, liền cố ý ở tại chỗ này điều dưỡng mấy ngày. Bằng không chỉ sợ sẽ nhượng đường công tử vồ hụt. Đông Phương Trường Thanh đã có lại hồi hỏi. Quyết định, tự nhiên sẽ không để cho đoàn người này từ đấy ly khai. Xung quanh sớm đã bày binh sĩ, một khi bọn họ phải ly khai, liền hội cản lại, may mà những người này vì chính mình nguyên nhân giữ lại. Trái lại giảm đi hắn không ít phiền phức, nghe thấy trước mắt vị này trẻ tuổi nhỏ gầy công tử cười híp mắt nói sao ly khai nguyên nhân. Đông Phương Trường Thanh hồi lấy cười, từ trước đến nay thuộc ở hắn đối diện tọa hạ, thực không dám giấu giếm, tại hạ hôm qua liền muốn tới đây nhìn, bất quá nhất thời thoát bất khai thân, hôm nay mới tới, có thể cùng công tử gặp lại đến, cũng là duyên phận. Hắn thân thủ chấp hồ, thay Ngụy Tây Đường cái chén không thêm thủy, cười nói, ngươi ta hai người như vậy hữu duyên, lại là họ Đường một tộc, như vậy công tử đến công tử đi, trái lại khách sáo chặt, chẳng thà lấy huynh đệ tương xứng thân thiết hơn gần một chút. Hắn nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, cười híp mắt nói, công tử nhìn còn trẻ tuổi, đã tại hạ hư lớn hơn ngươi vài tuổi, công tử không như liền lấy huynh trưởng tương xứng, tại hạ một tiếng hiền đệ, mong rằng hiền đệ ứng thượng một câu. Ngụy Tây Đường cười gượng hai tiếng, chắp tay đáp lễ, trái lại trèo cao huynh trưởng, đã huynh trưởng không chê, tiểu đệ ở đây liền không khách khí, huynh trưởng có lễ. Hai người trái lại một phen khách sáo. Đông Phương Trường Thanh lời đề liền lại quay lại đầu ngọ toái ngọc sự kiện. Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười, phủng cái chén, vẻ mặt phiền muộn đạo, bây giờ đều gọi một tiếng huynh trưởng, đâu còn dám lừa gạt huynh trưởng. Tiểu đệ ngày đó xác thực chỉ có thấy được như vậy một bóng người, còn là thoáng một cái đã qua. Còn cái khác, tiểu đệ cũng không thể vì thảo huynh trưởng niềm vui, có thể bịa đặt ra đi. Nói, vừa ho một tiếng, một bên đứng lên, đối Đông Phương Trường Thanh liền muốn hành lễ. Tiểu đệ vô năng, không thể thay huynh trưởng phân ưu. Tiểu đệ ở đây cấp huynh trưởng bồi cái không phải. Đông Phương Trường Thanh vội vàng thân thủ nâng, hư hư đuổi về tọa thượng, là vi huynh sốt ruột. Thật sự là vi huynh dưới tình thế cấp bách nói lỡ. Hiền đệ đừng hướng trong lòng đi. Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn hắn. Hỏi, nga, chẳng lẽ vị nữ tử kia là huynh trưởng quan trọng người nhà? Nếu như ngày khác tái kiến, tất nhiên thông báo huynh trưởng một tiếng. Đông Phương Trường Thanh trên mặt tối ám, nửa ngày mới hàm hồ đáp, nữ tử kia đối vi huynh xác thực thập phần quan trọng. Nếu có thể tìm được, coi như là giải quyết xong vi huynh nhiều năm tâm nguyện. Ngụy Tây Đường như trước cười, liền hướng về phía huynh trưởng lời này, tiểu đệ nhất định lưu ý người này, đúng lúc cấp huynh trưởng mật báo. Nói nói, liền cho tới Yên Châu. Đông Phương Trường Thanh đạo, nguyên lai hiền đệ là muốn đi hướng Yên Châu. Nói như thế, vi huynh cùng hiền đệ chân chính có duyên. Lần này vi huynh cũng đang phải về Yên Châu đi, trái lại có thể cùng hiền đệ làm bạn, bán dạo trang phục và đạo cụ nhân viên toàn bộ an bài thỏa đáng. Ngụy Tây Đường cũng không phải lo lắng khác, chính là cùng Đông Phương Trường Thanh đồng hành, kia nhanh và tiện biết liền là đi không được. Phủ thì không phải vậy nhượng Đông Phương Trường Thanh biết được một ít những người khác sĩ lục lọi, nhiều năm mới tham được tiểu đạo. Loại này tiện nghi Ngụy Tây Đường chính mình ăn chút khổ cũng sẽ không nhượng Đông Phương Trường Thanh chiếm, kỳ thực nàng xem Đông Phương Trường Thanh là có điểm cách ứng. Loại này cách ứng liền là đến từ với nàng với hắn hận mà sinh ra vô pháp khống chế cảm xúc. Đến nỗi nàng cũng không muốn đối mặt Đông Phương Trường Thanh. Sợ mình một nhịn không được, xông lên đem hắn bóp chết Đông Phương Trường Thanh là tiện nghi hắn. Ngụy Tây Đường không tính toán cho hắn như thế cái kiểu chết. nàng năm đó tao bị cái gì dạng khổ, nàng tất nhiên là muốn cho Đông Phương Trường Thanh cũng thừa thụ một lần. Tương Khanh đó là thần tử, hắn lại thế nào cũng không thể đối bệ hạ quyết định bác bỏ. Chỉ là, Hồi Hồi thò đầu ra sau sắc mặt đều tốt nhìn bất đi nơi nào. Rất có loại hắn gì đó bị người mơ ước phẫn nộ cảm. Chỉ là chính hắn tịnh không rõ ràng lắm loại này tình tự là nguyên nhân gì mà thôi. Tôn Chu cùng Lưu Nguyên cũng không biết này muốn bọn họ đồng hành hồi Yên Châu nam nhân thân phận gì. Nghe bệ hạ nói là nàng kết bạn huynh trưởng, nhìn người nọ quần áo phong thái cũng không phải người phàm. Chỉ có thể cung kính đợi, trong lúc rảnh rỗi hai người những lời khác không thể tùy tiện nói. Càng không thể đàm luận quốc sự, thế là liền đem câu chuyện rơi vào tả tướng đại nhân trên người. Không có cách nào, ai nhượng tả tướng đại nhân sinh tuấn Mỹ hết mức, rồi hướng bệ hạ toàn tâm toàn ý đâu. Đối bệ hạ toàn tâm toàn ý đảo cũng không sao, then chốt bệ hạ là nữ đế, này toàn tâm toàn ý, dĩ nhiên là hơn một chút không biết xấu hổ màu sắc. Tương Khanh bị được rồi một chút ăn vạt, đưa đến Ngụy Tây Đường trong xe ngựa, công tử, đãi hội liền muốn khởi hành. Này đó công tử trên đường nếu như cảm thấy buồn chán, có thể dùng một chút, nếu là muốn nước trà, công tử phân phó một tiếng, nếu sớm chuẩn bị, sợ lạnh thương thân, Ngụy Tây Đường mượn cơ thân thể khó chịu. Xe ngựa thừa đương nhiên, tiếp được tới lộ trình đều là quan đạo, cũng không phải lo lắng trên đường không dễ đi thuyết pháp. Đông Phương Trường Thanh xe ngựa tự có người bị hảo, có Đông Phương Trường Thanh mang theo. Kia tuần sát thẩm tra cũng miễn, chỉ là nước ấm chấn đề phòng như trước nghiêm ngặt. Trên xe ngựa, Đông Phương Trường Thanh ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, lòng bàn tay than kia khối toái ngọc, hắn yên tĩnh nhìn, sau đó chậm rãi nắm khởi, chăm chú nắm chặt ở lòng bàn tay. Phía sau theo trên xe ngựa, Ngụy Tây Đường khoan thai tự đắc nằm bán nằm, dựa vào một mềm mại viên gối, ăn một trận ăn vặt sau. Nàng thân thủ đẩy ra xe ngựa cửa sổ, không ngại xe ngựa cửa sổ bên cạnh liền là cưỡi ngựa Tương Khanh. Thấy nàng buông tay, liền giá mã qua đây, khom lưng hỏi, công tử nhưng có cái gì phân phó, nhưng là muốn uống một chút nước trà. Ngụy Tây Đường cười, bất quá muốn xem một chút, bị ngươi này vừa hỏi, trái lại cảm thấy có chút khát, thế là Tương Khanh liền nhượng người đánh xe dừng lại. Hiện trường đem nước lạnh nấu thành trà nóng, phía trước trong xe ngựa Đông Phương Trường Thanh hỏi, phía sau xe ngựa thế nhưng xảy ra vấn đề gì? Vết bánh xe thanh tựa hồ ngừng, chủ tử, vừa phái người quá khứ hỏi, nói là kia trong xe công tử khát, hạ nhân chính thay công tử kia pha trà thủy đâu, nói. Này thằng nhóc có chút thẹn thùng thân thủ lau mồ hôi. So sánh với so đo kia tiểu công tử hạ nhân. Bọn họ này đó chuyên môn hầu hạ người tự hồ có vẻ không như vậy tận tâm làm hết phận sự. Nói xong còn trộm nhìn lén bệ hạ sắc mặt liếc mắt một cái. Đông Phương Trường Thanh đảo là không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là đối với phía sau kia cỗ xe ngựa lý nhà giàu công tử như vậy hội hưởng tụ có chút cảm khái. Thân thủ ý bảo, dừng lại chờ một lát thế là, dọc theo con đường này. Này hai cỗ xe ngựa thường thường đi một chút rừng rừng. Nếu như gặp được cái gì cảnh trí coi được địa phương, hai nhà chủ nhân còn có thể xuống thưởng thức một phen. Ngụy Tây Đường chỉ phía dưới một uông xanh biếc đầm nước. Không ngờ tới gần Yên Châu địa phương, còn có như vậy thuần khiết nơi, Đông Phương Trường Thanh cười đáp. Rất có ở kiêu ngạo cảm giác, Yên Châu là đại dự kinh đô. Xung quanh cảnh trí yêu mỹ cũng là bình thường, Ngụy Tây Đường khóe mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Gật đầu, nói cũng đúng, nghe nói đại dự bệ hạ là vị rất có phẩm vị người. Này đại dự Giang Sơn tự nhiên cũng tập thừa đế vương xu hướng, Đông Phương Trường Thanh không nói. Chuyện, nửa ngày xoay người hướng phía xe ngựa đi đến, thời gian bất sớm. Còn là sớm một chút trở về đi, Ngụy Tây Đường xoay người nhìn hắn một cái. Lại liếc nhìn kia phiến đầm nước, chế nhạo cười, nhấc chân hướng phía xe ngựa phương hướng đi đến. Đãi đi tới đường dốc sử, hậu ở một bên Tương Khanh vươn tay, Ngụy Tây Đường thân thủ nắm, ở Nhớ Thương Khanh khí lực hạ đường dốc, đi hướng xe ngựa, này nhóm trinh, Ngụy Tây Đường đỡ Thương Khanh tay cũng không có tách ra. Đông Phương Trường Thanh lên xe ngựa trước trong lúc vô ý quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cảm thấy cái kia nuông chiều từ bé nhà giàu công tử thực sự yếu ớt. Bậc này dáng người đâu thích hợp ra ngoài. Còn là dưỡng ở nhà ngồi ăn chờ chết thỏa đáng một chút. Tầm mắt ở Thương Khanh trên mặt quét mát, trái lại đối này có chút hiếm thấy Mỹ nam tử tình nguyện khuất cư ở một nhà giàu công tử phía sau. Tận tâm tận lực nô tài như nhau hầu hạ có chút kinh ngạc. Dù sao, kia Mỹ nam tử thoạt nhìn nên cái trích tiên nhân vật tầm thường. Theo như vậy một yếu ớt ông chủ, thật sự là ủy khuất một chút. Đương nhiên, trên đời này phàm là có thể bị tiền thu mua gì đó. Đâu không coi là cái gì cao thượng, kia Mỹ nam tử theo đường trì vào Nam ra Bắc, sợ rằng đầu cũng chính là đường trì ra tiền. Hạ đường dốc, mặt cỏ có một ám hố, Ngụy Tây Đường nguy hạ, Thương Khanh vội vàng thân thủ nâng, công tử, Ngụy Tây Đường nương cánh tay của hắn dừng bước, nâng lên kia cổ chân, ngắt xoay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thương Khanh, đạo, có chút đau, sợ là uy hạ. Thương Khanh thuận thế ngồi xổm trước mặt nàng, làm cho nàng một thủ trống ở bờ vai của hắn để mà chống đỡ thân thể của nàng. Một bên dọn ra hai tay đi nắm của nàng chân, thuộc hạ thay công tử nhìn một cái, hắn cởi của nàng ủng. Một thủ nắm của nàng chân, một tay nhẹ nhàng thử lục lọi của nàng cổ chân. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, đạo, công tử chân cũng không lo ngại, chỉ là hay là muốn nhiều cẩn thận chút, để tránh nghiêm trọng. Ngụy Tây Đường không nói chuyện, chỉ là đơn chân đứng. Với hắn thân thủ chính mình hai cái cánh tay, kia bản công tử phải như thế nào đến trên xe ngựa. Thương Khanh thùy con ngươi, sau đó chậm rãi đứng lên, một thủ nắm tay nàng, thuận thế ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, thần tống bệ hạ hồi mã xe, Ngụy Tây Đường tựa ở trong ngực hắn. Động tác thần tình trái lại khoan thai, ngón tay từng chút đâm trước mặt của hắn. Thương Khanh thân thể cứng ngắc, chỉ là động tác tựa hồ ở không tự chủ được chung nhanh hơn. Tới trước xe ngựa, có người vén màn xe lên, hắn đem Ngụy Tây Đường cẩn thận phóng đi vào. Tôn Chu cùng Lưu Nguyên hai cái này tự nhận là người ngoài cuộc trong triều thần tử trợn tròn mắt. Thấy, đối với bệ hạ cùng tả tướng đại nhân này tiếp xúc thân mật đã nghĩ trang tập mãi thành thói quen. Lại nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Sợ mình bỏ lỡ sau này liền nhìn không thấy trận này cảnh. Hai người này tự nhận cùng không hơn tả tướng đại nhân một đầu ngón tay. Tự nhiên cũng không dám tiêu nghĩ chính mình có thể cùng bệ hạ có cái gì nguy liên quan. Bất quá nhìn nhìn tả tướng đại nhân cùng bệ hạ trước hoa dưới trăng. Bọn họ còn là rất cam tâm tình nguyện, mặc dù bọn họ đối với quốc gia đại sự càng quan tâm. Bất quá hôm nay là ở trong địa bàn của người ta. Đừng nói quốc gia đại sự, nửa chữ cũng không thể thay. Ai biết bên người những người này, cái nào là đồ tốt. Dù cho không phải là vì bọn họ, vì bệ hạ bọn họ cũng không dám nhiều lời một chữ. Mặc dù hai người này là 10 vạn cái không muốn bệ hạ mạo lớn như thế nguy hiểm đi tới đại dự. Nhưng quân mệnh làm khó, bọn họ tính tình thân từ. Tự nhiên không dám cãi kháng nữ đế ý chỉ, hai người bọn họ lui ở phía sau, thường thường nhìn lén hướng bên này liếc liếc mắt một cái. Bất quá, hai người này đảo là không có nửa phần không có ý tứ tự giác. Ngụy Tây Đường chân uy bất nghiêm trọng, Thương Khanh tự nhiên cũng là sờ soạng ra, đem nàng cẩn thận bỏ vào xe ngựa sau, Thương Khanh liền thuận thế lên xe ngựa, theo dò xét nửa thân thể đi vào. Công tử, Ngụy Tây Đường vừa muốn đứng dậy, liền bị hắn áp ở tại xe ngựa xốp giường điếm thượng. Nàng ngước mắt, trên mặt còn mang theo cười. Đạo, Thương Khanh còn có chuyện gì? Công tử, Thương Khanh nhìn chằm chằm nàng, thanh âm có chút kiềm chế. Thấp giọng nói, thần tuy đến từ thế ngoại, lại cũng ở đây thế tục đợi nhiều năm, dù cho không biết nam nữ tình hình, nhưng cũng biết bệ hạ đoạn đường này. Nơi trốn đô ở trêu chọc với thần, thần đã nhập tục gian, bây giờ là được này tục gian người. Thần, Ngụy Tây Đường mở một đôi thanh linh linh mắt. Mắt dẫn theo tiểu ý, cứ như vậy nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt biến thành mập mờ. Động tĩnh bên ngoài tựa hồ cũng theo tĩnh xuống. Ngụy Tây Đường mắt nhẹ nhàng chát hạ mắt. Sau đó nàng liếc nhìn Tương Khanh tay, hơi giật giật thân thể. Thân thủ kéo hắn lại chống tại bên người tay. Bản công tử trêu chọc với ngươi. Nàng cười, tươi cười tựa hồ không mang theo nửa phần e lệ ý. Chỉ là kéo tay hắn, chậm rãi dùng sức, Tương Khanh theo của nàng lực đạo tiến đến gần. Ngụy Tây Đường thân hình như cũ là vậy nhàn hạ, chỉ là đầu thoáng giơ lên. Rất nhanh, nhẹ ở Tương Khanh trên môi đụng một cái. Bính hoàn sau, nàng liền đem nâng lên đầu phóng trở về. Cười hỏi, ngươi nói xem. Tương Khanh thân hình cứng ở tại chỗ, đợi hắn nghĩ cúi đầu, một lần nữa hôn qua đi lúc, Ngụy Tây Đường nâng tay lên, chặn hắn ý đồ ngăn qua đây môi. Tương Khanh hô hấp có chút gấp, tay hắn bắt được Ngụy Tây Đường nói, bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười, thân tay sờ đến trên mặt của hắn, thấp đạo, trẫm có chút thích ngươi gương mặt này. Tương Khanh, thân cận, này danh thủ cũng pha có ý tứ, bất quá. Không cần nóng vội, ngày tháng còn dài, Tương Khanh nói có đúng hay không? Tương Khanh cúi đầu, trực tiếp thân ở mờ u bàn tay của nàng. Trên mờ u bàn tay rơi xuống dịu dàng môi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn cười. Người nọ tức khắc mực như nhau tóc đen thùy rơi vào hai bên. Nhẹ nhàng lướt qua mờ u bàn tay nàng. Một lúc lâu sau, Ngụy Tây Đường nghe thấy cái kia cúi đầu nam nhân nhẹ giọng đáp. Thần tuân chỉ, công tử, đằng trước đường công tử tới hỏi, thế nhưng có thể khởi hành. Xe ngựa ngoại người đánh xe lớn tiếng tới hỏi, Ngụy Tây Đường chậm gì gì rút tay của mình về. Đạo, đi thôi, nàng quét Tương Khanh liếc mắt một cái, trên mặt lại dẫn theo cười. Hỏi, ngươi là nghĩ chính mình cưỡi ngựa đi, còn là trên xe ngựa cùng trẫm. Này một bồi, Tương Khanh này sủng thần tên sợ là an vị thực. Dù sao bên ngoài Tôn Chu cùng Lưu Nguyên bốn con mắt chừng rất. Cái khác thị vệ tùy tùng cùng trong triều cái khác đại quan không nói nên lời. Nhưng hai người này tất nhiên là nói thượng nói. Là vì, Ngụy Tây Đường xem như là nhắc nhở Tương Khanh, quyền chuyển đuổi hắn xuống xe ngựa. Kết quả, Tương Khanh đã ngồi ngay ngắn, trong miệng đáp, như công tử không để ý thuộc hạ lại lần nữa. Thuộc hạ tự nhiên nguyện ý hầu hạ công tử. Thẳng đến Yên Châu, Ngụy Tây Đường khơi mà một mày. Đối với tả tướng đại nhân như vậy phóng được khai, không biết là cảm khái hắn không hiểu lời đồn đại nói đến. Còn là nói hắn không sợ lời đồn đại. Tự nhiên, tả tướng đại nhân đang bên trong xe ngựa, cũng không phải chung quy chung cự ngồi bất động. Dù cho hầu hạ nữ đế, đó cũng là thường thường có cơ hội tiếp xúc một chút. Huống chi. Tả tướng đại nhân đối với nắm bệ hạ một đôi tay ngọc chuyện. Cũng có chút tình hữu độc chung. Nguyên bản đường tắt cũng là một ngày hành trình. Vì đoạn đường này hưởng thụ. Trái lại đi rồi hai ngày bán mới đến Yên Châu. Cũng may cũng không có gì quan trọng sự. Tiến vào Yên Châu thành. Ngụy Tây Đường liền bị Nam Cung Phú phái người tới tiếp đi. Đông Phương Trường Thanh tự nhiên cũng vui vẻ được tìm được mỗi người đi một ngả mượn cớ. Trực tiếp hồi cung, hai người ở Yên Châu thành một cái khách sạn tiền chắp tay cáo từ. Các đạo một tiếng, hối hận có kỳ, sau, liền phân đừng rời bỏ. Đông Phương Trường Thanh hồi cung, nước ấm chấn tin tức liền cũng theo đưa đến. Nữ thử Dịch Dung trái lại bắt được hai, nhưng bản tôn dung mạo họa xuống đưa đến Đông Phương Trường Thanh trước mặt. Chỉ có thể gọi là hắn thất vọng mà về. Hắn liền biết, trên đời này. Lại cũng tìm không được thứ hai như vậy nhượng hắn tim đập thình thịch người. Sẽ không còn có thứ hai Ngụy Tây Đường. Hắn ngồi ở to như vậy long ỷ thượng. Xanh vàng rực rỡ hoàng cung cùng đỉnh quyền lực cũng không thể ngăn cản hắn lúc này bi thương tâm. Tình, hắn bình lui bên người mọi người. Một người cô linh linh ngồi ở long ỷ thượng. Nước mắt một giọt rơi xuống. Đánh rớt ở hắn chặt nắm thành quyền mơ u bàn tay thượng. Hắn ở làm hạ cái kia quyết định thời gian liền biết. Hoàng quyền tới tay, liền ý nghĩa hắn triệt để mất đi nàng. hắn sớm phải biết, từ xưa sự vô khó toàn. Hắn tuyển Thiên Hạ, liền nhất định là buông tha nàng. Nhưng lúc cách nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Thiên Hạ chỉ có một nàng nha. Đông Phương Trường Thanh nhiều khi cảm thấy, mình là nên hận của nàng. Hận nàng như vậy quyết tuyệt, hận nàng không có cho hắn mảy may cơ hội. Hận trong lòng nàng, thiên hạ của nàng Giang Sơn so với hắn muốn nặng hơn. Hắn một lần nữa đi cái kia bất luận kẻ nào không được đi vào cung điện. Đã nhiều năm như vậy, của nàng khí tức sớm đã giảm đi, nhưng hắn chính là bất không tiếc bỏ qua ở đây tất cả. Ở đây là của bọn họ tất cả, nhưng nàng bỏ xuống như vậy quyết tuyệt, đồ lưu hắn ở này to như vậy trong cung điện một người cô linh linh. Người cô đơn, hắn nguyện ý cùng nàng, nhưng nàng lại không muốn cùng hắn. Hắn khóc thút thít, tượng cái vô trợ đứa nhỏ bình thường, im lặng khóc, tượng một cái dã thú bị thương, sợ hãi lại tuyệt vọng. Đại dự hoàng cung, ngày này lặng ngắt như tờ, không ai dám phát ra một chút, duy có một người cung điện trong truyền đến gào thét bàn tiếng khóc. Phát tiết hắn sở hữu kiềm chế cảm xúc, hắn lộng ném người kia. Vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở về. Yên Châu bên trong thành, Ngụy Tây Đường đang tản bộ, náo nhiệt chợ thượng, một đường đi về phía trước đâu có chút khó khăn. Hai người hầu ở tiền phương cản trở hai bên người, Tương Khanh hộ ở hơi nghiêng, Ngụy Tây Đường đi trái lại khoan thai. Đương nhiên, nếu không phải Tương Khanh lạnh mặt, nắm thật chặt tay nàng, ngăn trở sở hữu bất kể là có ý định còn là vô ý tiền người tới lúc. Ngụy Tây Đường cảm thấy còn là rất thích ý. Yên Châu ở Ngụy Tây Đường trong ấn tượng, biến hóa cũng không lớn, chỉ là có chút mặt tiền cửa hàng thay đổi chủ nhân mà thôi. Mà Ngụy Tây Đường có thể nhớ những thứ ấy thượng ở người. Sớm đã từ đó năm biến tóc trắng xóa, phái ra đi ám vệ ở mỗi người thủ binh vị trí quan sát qua đi. Nhao nhao trở về phục mệnh, Ngụy Tây Đường không cần bất luận kẻ nào. Tay mình vẽ một phần Yên Châu bố phòng đồ. Hết chương.